tiếp thiên vận, chương 146, phong phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu, người khác nuôi mèo nuôi chó ngươi tại sao không đi bắt nuôi mấy cái quỷ thế nào? Phòng trộm phòng thân mà thôi, những người này không chạy tới giết ta. Ta không sao, tìm bọn hắn làm gì? Ta ngồi tại cỗ kiệu trên, ngón tay có thiết tấu đánh tay vịt. Lý Phá Hiểu quá điên cuồng, thế mà phía sau đi theo bọn này Ngô gia cùng người của Vương gia đến Tiểu Nghĩa thôn tới, hắn không thấy được ta hai cái hậu kỳ quỷ tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết lần này hắn mang đủ pháp muối cùng lam phù không có. Lý Phá Hiểu theo trong bóng tối hiện thân, đạo bào màu lam đậm, góc áo một viên càn khôn bát quái, cõng ở sau lưng gỗ đào trường kiếm, cái này trang điểm, Đại Long huyện loại này lệch nam địa phương, tìm không ra những người khác tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưỡng quỷ vốn là hại người hại mình, vô luận tâm cảnh tu hành lại kiên cố, cũng sẽ phản thụ hại. Sau đó di họa vô tận, giống như là ngươi bà ngoại Chu Anh, liền như thế, hạ nhất thiên, ta khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ. Lý Phá Hiểu một tay lưng ở phía sau, một tay cầm bóp lam phù, khóe miệng nói lẩm bẩm. Lý Phá Hiểu, lần này tới, cũng đừng nghĩ đi đi, ta cũng khuyên ngươi một câu, lão tử cũng đã không phải là hạ chạy trốn. Ta âm trầm cười lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng thế, chủ nhân nhà ta hiện tại là Hạ Tiểu Ma, ngươi đã đến thì chớ đi. Tống Huyền Nghi ở bên cạnh kiều mặt như vẽ, tay áo che miệng cười lên. Dù sao câu hắn hồn, hướng tư cầu đầu nguồn ném một cái, đến dẫn phượng trấn, không chừng huyết vân đại trận sẽ đem hắn tiêu hóa sạch sẽ, hoặc là cũng sẽ tại thời gian trôi qua hạ trở thành bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đôi này chương nhất đàn mà nói có lẽ cũng là kết cục tốt nhất, không ai lại có thể cầm thân thể của hắn làm văn chương. Ta theo thói quen nhíu nhíu mày, làm phù pháp muối lấy vào tay trên, vẽ ra chú phù, giải lên pháp muối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh linh mạt lộ, hoành thiên lệ huyết quỷ đạo tá pháp, huyết y ta vung tay lên, cho tất cả quỷ tướng lần nữa lên một tầng huyết y. Tích Quân cười khanh khách hưởng thụ lấy huyết y tưới nhuần, toàn thân lực lượng lại khôi phục đỉnh phong trạng thái, quỷ tướng hậu kỳ thực lực bày ra không bỏ sót. Nàng cười, là bởi vì lúc ấy cho Lý Phá Hiểu tá pháp chặt một kiếm, phía sau kém chút đều thấu, hôm nay cơ hội báo thù tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Huyền Nghi trôi nổi ở bên cạnh ta, toàn thân có băng gấm đồng dạng hồng quang tung bay, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cho Lý Phá Hiểu tổn thương qua, biết rõ người này mượn tới pháp thuật cường đại. Hắc Mao hống quay chung quanh tính chất cách đi đi hướng Lý Phá Hiểu, nó đối với cái này nhân loại, vẫn là cấp ra đầy đủ cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không lời nào để nói, vậy liền đấu pháp đi, đế ngự mang theo thần tướng ở bên, càn khôn tá pháp, vũ phá. Lý Phá Hiểu một bộ đối ta không lời nào để nói bộ dáng, hai tay kết ấn, vô cùng phức tạp đánh mấy cái pháp ấn, dài mảnh lam phù rất nhanh cho hắn vẽ lên viết ngoáy mấy bút, trong nháy mắt đốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hắn xuất hiện bốn cái rõ ràng thần tướng, lần này thần tướng tay cầm đao thương kiếm kích nghiễm nhiên thần hộ mệnh, mặc tử bạch kim thanh áo giáp, trong tay đồ vật cũng góc cạnh rõ ràng, không có nửa điểm rút lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khó tránh khỏi có chút chấn kinh, trước đó chỉ là đao kiếm nhị thần, hiện tại lại là đao thương kiếm kích mà lại rõ ràng nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn cùng Trương Nhất Đản thân thể càng hòa hợp rồi. Tính toán thời gian, cũng thời gian thật dài, thân thể trải qua càn khôn đạo đạo thống tẩy luyện, đối pháp thuật càng thêm tinh thâm, xem ra Lý Phá Hiểu bản thân thực lực hoàn toàn không phải lúc ấy kia có vẻ bệnh có thể so sánh. Có lẽ còn có chút ta không biết bí thuật có thể để cho Lý Phá Hiểu thân thể hoàn thành tiến giai, chẳng lẽ một đoạn thời gian không gặp hắn, hắn chính là đi làm chuyện này đi. Trách không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc ta hiện tại khí huyết như cũ khôi phục nửa đường, không phải lam phù pháp muối một đống, một bên quấy rối, một bên lấy quỷ tướng để chiến đấu, cái này Lý Phá Hiểu ta còn thực sự không có đặc biệt để ở trong mắt. Tích Quân cùng Hắc Mao hống cận chiến công kích Tống Huyền Nghi đả kích Lý Phá Hiểu thân thể, Giang Hàn thủ hộ ta tả hữu. Ta mệnh lệnh Giang Hàn là ta mệnh bài, ta phân phó như vậy về sau, hắn lập tức buông ra toàn thân màu xanh lá khí tức đối chung quanh tiến hành trinh sát, chỉ cần đám kia thần tướng tới gần ta, hắn liền có thể phá mất đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ tới bà ngoại gia trì huyết y, nếu là hiện tại cho ta thêm lên một cái, không chừng liền có thể một chiêu diệt đi cái này Lý Phá Hiểu, cái nào cần phải lao lực như vậy cùng hắn đấu pháp. Lần trước đấu pháp thời điểm, thụ thương Lý Phá Hiểu một người có thể đánh chúng ta một đám, vô luận tá pháp bản thân cùng uy lực liền vượt mức bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn cái thần tướng bỗng nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại Tích Quân cùng Hắc Mao Hống Tả Hữu, thậm chí đằng sau ta Tống Uyển Nghi bên người. Tích Quân giữ tợn cười lên, hai mắt xích hồng thoáng hiện thân ảnh, ngược lại càng nhanh xuất hiện ở thần tướng phía sau, phun ra một đám quang mang, cháy bỏng qua đi, thần tướng xuyên thủng kia xóa chùm sáng tiếp tục bắn về phía Lý Phá Hiểu, Lý Phá Hiểu không chút hoang mang, một tấm bùa chú ném ra, lại mượn tới pháp. Quỷ lộ nhân môn, càn khôn thay đổi, phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chùm sáng tựa như đá vụn đánh vào trong nước, phát sinh cái gợn sóng, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc Mao Hống bên này là cầm kiếm thần tướng, vừa tới phía sau hắn, liền cho nó phát hiện, đuổi tới cắn xé, chỉ nửa cái hiệp thời gian kia thần tướng liền đã cho xé thành mảnh nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu kỳ thực lực của quỷ tướng biểu hiện biết tròn biết méo, Tống Uyển Nghi bên kia đột nhiên xuất hiện thần tướng cũng không có chiếm được chỗ tốt, vừa ra, liền cho ra hiện ở phía sau đại mi bắt được một trường vỗ trên bờ vai, hồng quang tại quỷ tướng trong thân thể tán loạn, đem đối phương nhẹ nhõm diệt đi. Về phần xuất hiện tại Giang Hàn bên kia cầm kích quỷ tướng, cùng nắm mâu Giang Hàn đối đầu lúc trực tiếp cho quỷ đầu thuẫn đẩy lui một bên, cuối cùng tại Tống Uyển Nghi lưỡi dao gió liên kích hạ tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương nhãn trong, bọn này thần tướng bất quá là trung cấp quỷ tướng không sai biệt lắm, tiêu diệt rất là nhẹ nhõm. Trong nháy mắt công phu về sau, Tích Quân cùng Hắc Mao Hống cũng đã nhào về phía Lý Phá Hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách thần hồi mệnh, vạn tướng đi theo, càn khôn tá pháp cấp phá. Lý Phá Hiểu tựa hồ đối với này không chút hoang mang, cũng không biết hắn giấu giếm cái gì tuyệt chiêu không có ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám mây cuốn lên, trăm thần thiên tướng, đen nghịt từ bên trong mãnh liệt mà ra chật ních một đường, cái này có thể so sánh khi đó khí thế bàng lớn hơn, khi đó sư huynh đều muốn cho chiêu này đánh phải trọng thương. Lý Phá Hiểu thực lực tăng trưởng rất nhanh, cũng khó trách hắn có can đảm xâm nhập Tiểu Nghĩa thôn, nhìn thấy ta ba cái hậu kỳ quỷ tướng tại cái này tọa trấn cũng dám tuyên bố diệt sát ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên quân vạn mã tách ra Tích Quân cùng Hắc Mao Hống, khiến cho nhị tướng tìm kiếm khắp nơi Lý Phá Hiểu, thần tướng cũng hướng phía ta vọt tới, Giang Hàn lại không sợ hãi, hét lớn một tiếng, tấm thuẫn nghiêng đẩy, ngân thương khoác lên thuẫn trên, đóng tốt trung bình tấn sau thế như tuấn mã xung kích hướng về phía trước. Cùng thẳng tiến không lùi đầu tàu, phàm là ngăn tại Giang Hàn trước mặt thần tướng cho hết nghiêng đẩy tấm thuẫn đụng bay ra ngoài, một đầu đường lớn nhanh chóng xuất hiện tại Giang Hàn đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu nhíu mày, hắn không biết ta lúc nào nhiều như thế cái cổ quái sắt rùa đen thế mà có thể cùng xe lửa đồng dạng, không sợ đánh, còn chọc ra một đường tới. Ta cũng rất là kinh hỉ, xem ra Giang Hàn tiến giai trung cấp quỷ tướng về sau, cũng có mới tuyệt chiêu, về sau nếu muốn đánh ra đường lui, liền có thể dùng một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chiêu khác coi như xong, Lý Phá Hiểu, hôm nay tới đây thôi đi. Ta cười lạnh, tại ba cái hậu kỳ quỷ tướng, hai cái trung cấp đỉnh phong quỷ tướng vây công dưới, hiện tại Lý Phá Hiểu cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Mẹ hắn Lý Phá Hiểu, lúc ấy đánh cho ta chạy trối chết, sau lưng không chừng sớm đã có người đem ta gọi hạ chạy trốn, hôm nay lão tử không đem cái này Lý Phá Hiểu đánh thành Lý chạy trốn thì trách chim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa hẳn, cửu thiên quá minh, cửu u thái âm, càn khôn tá pháp, kinh hồn. Lý Phá Hiểu chết cũng không hàng giống như lại vận dụng hắn tá pháp, lam phù pháp muối vẫn là như cũ, không cần tiền. Chiêu này vô dụng, đối mặt Lý Phá Hiểu kinh hồn huyễn thuật ta lấy ra cái thế thân người giấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể không chờ ta dùng tới, Tống Uyển Nghi liền hai tay kết ấn, một mặt quang kính xuất hiện tại ta trước mặt, Lý Phá Hiểu không kịp thu hồi, huyễn thuật vừa tới tấm gương cái này phản bắn đi ra, chỉ gặp Lý Phá Hiểu hai mắt xích hồng, hồn thể bất ổn, suýt nữa không có cho mình pháp thuật đánh bay hồn phách. Đây chính là Tống Uyển Nghi kê âm chùy sau pháp thuật bắn ngược huyễn thuật. Ta không rõ ràng cho lắm, bất quá Lý Phá Hiểu chiêu số ta vẫn nhớ một chút, vừa rồi chiêu kia là đem người khác hồn dung ra thân thể, lúc ấy hắn muốn học ta câu vương thành hồn, dùng chiêu này đến câu ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thú vị cho Tống Uyển Nghi phản pháp kính gầy trở về, mình ngược lại là thần hồn bất ổn. Tích Quân cùng Hắc Mao Hống cái nào còn không biết thừa cơ công kích đốt diệt Thiên Quân thần tướng, theo giữa không trung nhào về phía Lý Phá Hiểu, mà đại mi mấy chục đạo hồng tiễn cũng đâm về hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cười như điên, Lý Phá Hiểu liền phải chết, ta quay đầu liền mua 100 vạn vang pháo trúc theo đồn khẩu đặt tới quảng trường đầu kia điểm, hảo hảo chúc mừng hạ. Từ xưa ta bất thắng chính, hôm nay không đem ngươi chu sát ta uổng là càn khôn đạo truyền nhân. Lý Phá Hiểu cắn răng, theo trong tay áo nhanh chóng lấy ra 2 chương ngọc phù ký họa, ngã nát ngay sau đó lui ra phía sau 2 bước, lại từ trong tay áo lấy ra cái đỏ hộp gỗ, mở ra, một tấm màu hồng lá bùa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Tích Quân cùng Hắc Mao Hống phải bắt đến hắn, có thể cho 2 chương ngọc phù triệu hồi ra thần tướng ngăn cản. Lý Phá Hiểu thừa cơ hướng trong tay đỏ lá bùa thổi ngụm khí, đi theo kiếm gỗ đào vạch phá ngón tay, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống, nhỏ giọt đỏ trên bùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lá bùa kia cùng bắt lửa giống như đặt vào hồng quang, ta nhăn nhăn mi tâm, tấm bùa này cùng trước đó nữ cư sĩ phù giống như không sai biệt lắm, đều là truyền chí lệ hại cao nhân lá bùa, giá cao chót vót đương nhiên không cần phải nói, nhìn từ xa là màu đỏ, thực tế là bởi vì màu đỏ viết lít nha lít nhút cho nên sinh ra ảo giác mà, bất quá uy lực cũng sẽ không gạt người. Lui, ta không có nửa điểm chần chờ, hắn liền mặt hàng này đều lấy ra, đó chính là muốn liều đến lưỡng bại câu thương, ta không có thể làm cho mình quỷ tướng thụ thương, ta tin tưởng Lý Phá Hiểu dám xông vào tiến cái này đến, chắc chắn sẽ không là chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới chuẩn bị sờ hồn úng đem Tích Quân chờ toàn gọi trở về, Lý Phá Hiểu liền phát động chú phù trong nháy mắt đem bên cạnh ta quỷ tướng đều cố định tại chỗ. Trong lòng ta chấn kinh âm dương nhãn nhìn lại, xung quanh đều là lam quang, nơi này quỷ khí toàn đều biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân cùng Hắc Mao Hống trên người toàn dán đầy màu đỏ chú văn, chính là cái này chú văn hạn chế quỷ tướng hành động, liền ta cũng không nghĩ đến thế gian này thế mà còn có như thế chân bảo, có thể tại một cái phạm vi bên trong phong bế quỷ hành động. Tức phụ thì kéo góc áo của ta, không có quỷ tướng che chở ta đương nhiên biết nguy hiểm, không nói 2 lời, một ngụm máu liền phun tại lam phù trên, mặc niệm tội phạm bị áp giải phong chú phù. Trời trở thương, lục hợp bát hoang, âm dương tá pháp, thiên đãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào quỷ lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng có lúc quỷ cũng không phải vạn năng, ngươi chỉ huy nhược định điều khiển quỷ tướng thuần thục vô cùng, đáng tiếc ở ta nơi này trương làm khôn phù trước mặt, không động được quỷ tướng liền không có bất kỳ uy hiếp gì, mà thực lực bản thân không mạnh liền thành ngươi nhược điểm chí mạng. Lý Phá Hiểu trong mắt tràn đầy tơ máu, cầm kiếm gỗ đào nhanh chóng hướng phía ngay tại tá pháp ta đi tới. Ta dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đều muốn đánh chết hắn, còn cho một chương đỏ phù phong tất cả quỷ tướng, có bảo vật cùng không có bảo vật thật khác nhau quá lớn đói bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu nhanh chóng vẽ xong hắn càn khôn phù pháp, mà cái này đơn giản một chiêu không phải tá pháp chiêu số, sợ liền sẽ để ta trực tiếp mất mạng. Ngay tại ta hoàn thành thiên đãng thời điểm, chẳng lẽ ta vẫn còn muốn để tức phụ thì cứu một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha, ngươi làm sao sống lại? Đang lúc ta triệu ra thiên đãng thời điểm, một thanh âm theo ta đằng sau xuất hiện, ta bỗng nhiên quay đầu, tiểu chất tử đứng ở đằng sau ta cầm gai xương, lúc này lại không phải muốn giết ta, mà là nhìn chòng chọc vào Lý Phá Hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghiêng đầu qua nhìn xem Lý Phá Hiểu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tới. Tại tiểu chất tử đằng sau, đầu đầy mồ hôi Liêu thị huynh đệ cầm chuông, giống như đã đối tiểu chất tử hoàn thành khoa học cải tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu chất tử gật gù đắc ý chạy tới kinh ngạc Lý Phá Hiểu trước mặt. Cha, ta lại giết ngươi một lần có được hay không? Lý Phá Hiểu càn khôn phù pháp đánh về phía ta, kết quả tiểu chất tử lập tức liền đỉnh tới, bành một tiếng, gai xương tùy tiện đâm hư Lý Phá Hiểu phù pháp. Nữ ở lấy hào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh để tiểu chất tử truy sát Lý Phá Hiểu. Ta sướng đến phát rồ rồi, mẹ hắn Lý Phá Hiểu, về sau thực sự bảo ngươi Lý chạy trốn. Hôm nay bắt đầu cũng muốn để ngươi nếm thử trước kia ta lên trời không đường, xuống đất không cửa tư vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.